xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 80, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 20. Góc truyện audio.com, Hạ Tình Tình hơi hơi ngửa đầu, trong mắt thủy quang tán loạn, đầy mỹ ý. Vậy, anh thoải mái sao? Phó Vân Hàn đỡ eo cô, môi mỏng khắc chế kéo căng, nhưng tình dục cực nóng trong mắt lại bán đứng hắn. Côn tiết ti thô tráng chống huyệt khẩu đến cực hạn, cánh hoa phấn nộn cong đến trắng bệch. Mỗi lần ngồi xuống, làm thịt hành ngậm vào kín mít, tầng tầng nếp uốn không ngừng bị cọ sát, vách tường mềm ấm bên trong quân lấy côn tiết ti, mấp máy đè ép, nhất thu nhất xúc, mất hồn cực hạn. Ô, a, thật chướng, a, khoái cảm không ngừng kéo lên, Hạ Tình Tình dần dần nắm giữ bí quyết, cô híp mắt lại vuốt cổ hà không ngừng vặn mông, phun ra nuốt vào côn tiết ti, hai vú kề sát ngực hắn, tốc độ trên dưới càng ngày càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, côn tiết ti tiến vào càng lúc càng sâu. Ai, trên mặt Phó Vân Hàn chặt cứng xuất hiện một tia nứt, môi mỏng khẽ mở, phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn gợi cảm. Bọn họ dựa vào đệm, lúc cô hạ xuống hết sức hơi hơi hướng về phía trước động cái mông, bụng dưới dính sát vào hạ thân, xương mờ u kề nhau. A a, thật sâu, hắn chủ động phối hợp làm côn tiết ti đi vào chỗ sâu bên trong, cũng nghiền hoa tâm vừa sót lại mềm. Hạ Tình Tình cả người như điện giật run rẩy, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, tiểu huyệt càng co rút nhanh, mật dịch ào ạt chảy ra, sảng đến nàng ưỡn cao cái cổ tuyết trắng. Hai luồng nhũ mềm ở trước mắt hắn không ngừng đong đưa, bị hắn gắt gao cầm, dùng sức nâng niu. Ô, ca ca, mệt mỏi quá a, cô muốn động lại không có sức lực, cả người mềm mại, thở hổn hển tê liệt ngã xuống, gò má ửng hồng. Phó Vân Hàn để cô nằm xuống, kéo chân cô vòng bên hông, mông hẹp vừa động, côn tiết ti lại lần nữa bổ ra tầng tầng thịt non, đâm sâu vào trong, chậm rãi chiều động. Mật dịch bôi trơn côn tiết ti ấm áp khẩn chặt làm hắn thoải mái hừ nhẹ, nâng eo nhỏ của cô bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. A, thật thoải mái, ca ca, lại sâu một chút, a, lại sâu một chút, Hạ Tình Tình hai tay gắt gao túm lấy khăn trải giường, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, thân thể mỗi tấc đều bị khoái cảm xâm chiếm, lại không thỏa mãn, kêu gào nghĩ muốn càng nhiều. Phó Vân Hàn cắn chặt răng, hầu kết không ngừng lăn lộn, hắn hơi hơi nhấc eo cô, dùng lực đâm vào càng sâu, thẳng tắp đâm vào miệng tử cung, lại nhanh chóng mà rút ra, đâm vào. Hai túi trứng liên tục đánh vào huyệt khẩu, phát ra tiếng vang, hận không thể cũng xâm nhập vào huyệt, mật dịch trong suốt bị đảo thành bọt vẩy ra khắp nơi. Ư a, ha, Hạ Tình Tình không ngừng thẳng lưng đón ý hùa theo hắn cuồng loạn quản động, thân thể dần dần bị đẩy lên trên, đánh vào gối đầu, lại bị hắn cầm chân kéo xuống. Tóc sớm đã hỗn độn bất kham, vài sợi dán lên mặt lại bị kịch liệt lay động tung ra. A, ca ca, thật tuyệt, a. Phó Vân Hàn nghe thấy huyết mạch phun trào, mồ hôi từ trên mặt hắn chảy xuống như ngọc, hắn kéo hai chân cô đè ở trước ngực gầm nhẹ mạnh mẽ, quay đầu lại đột nhiên mở cung khẩu. Thổi qua từng điểm mẫn cảm của mỗi người, liên tục nhồi căng, hung hăng tiến vào cổ tử cung. Cả người cô run run, dâm dịch đột nhiên phun ra tưới lên thân gậy, cái miệng nhỏ ở chỗ sâu hấp thụ mã mắt phun vào trong, thoải mái làm hắn thiếu chút nữa muốn bắn ra. Ưm, bé con, đủ sâu sao, đủ rồi sao, Phó Vân Hàn hai mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm hoa huyết bị đâm đỏ lên, nhìn nó mấp máy khép mở như thế, gian nan phun ra nuốt vào côn tiết ti hắn, mị thịt không ngừng. Góc truyện audio.com, bị hắn đâm vào kéo ra, rất nhiều mật dịch đặc sệt ngưng kết ở trên lông, cảnh tượng mỹ loạn này làm hạ thân hắn lại chướng một vòng lớn. Hắn ấn đầu gối cô càng dùng sức mở ra bên ngoài, đẩy mông về trước hết mức làm huyệt khẩu căng ra đến mức không thể tưởng tượng. A, thật tuyệt a, a, Hạ Tình Tình khóc thút thít bị từng đợt cao trào cuốn đi, ngón chân đột nhiên cuộn tròn, khoái cảm ào ạt sắp bao phủ cô, nhục bích non mịn bị ma sát vừa sảng lại ngứa, phun ra từng đám nước. A, phía dưới thật nhiều nước, Phó Vân Hàn bị mật thủy phun tưới hít hà một hơi, thái dương nổi gân xanh. Hắn dùng hết toàn lực thâm nhập thiền xuất đảo lộng trong huyệt làm đi em thủy phát ra tiếng suy suy. A a a, trong cao trào bị hắn mạnh mẽ đảo lộng, Hạ Tình Tình kêu đã thay đổi, trước mắt nở ra từng đóa hoa sáng lạn, cả người bị hắn va chạm từng đợt, nước mắt không ngừng lăn xuống, hoàn toàn chảy vào tóc. Bụng nhỏ co rút thịt non trong huyệt không ngừng run rẩy, buộc chặt gắt gao bám trụ côn tiết ti hắn. Phó Vân Hàn cảm thụ được nộn huyệt trượt chặt lại co rút, cả người đều run rẩy, hắn không ngừng kêu to tên cô, cắn răng cuồng cắm mấy chục cái, rồi đột nhiên đâm côn tiết ti thẳng tiến chỗ sâu nhất, chống vách tường run rẩy phun ra từng cỗ tinh dịch đặc sệt. Xẹt một tiếng, côn tiết ti co rút ra, mang theo sóng lớn đi em thủy và tinh dịch ướt đẫm, làm khăn trải giường dính ướt một mảng lớn. Hắn thô xuyễn ngã vào bên cạnh ôm chặt lấy cô, nhắm mắt bình ổn khoái cảm ngập đầu. Sau một lát hắn mới hòa hoãn lại, đứng dậy nhẹ nhàng bẻ ra hoa huyết đã khép, cẩn thận xem xét, cánh hoa sung huyết sưng đỏ, làm hắn cực kỳ đau lòng, cũng may không chảy ra, hắn đứng dậy hôn hôn mắt cô nhắm nghiền, bế cô lúc này đã mệt tới cực điểm đi vào phòng tắm. Cách chương.